Tìm sự sống trong cái chết. Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Trọng Sơn. Con người ai cũng muốn sống, muốn tự vệ để bảo vệ sự sống và muốn tìm sự sống, chọn sự sống trong những điều hàng này. Nhưng vấn đề là đâu mới là sự sống đích thực? Điều mà người ta tưởng mang lại cho mình sự sống nhưng thực sự đó chỉ là cái sống hời hợt, ngắn hạn mang đến sự chết. Ngược lại, chọn lựa tưởng là mang lại cái chết, nhưng thực sự lại mang đến sự sống. Và vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liệu mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Tin mừng Luca chương 9 câu 24. Vậy phải chọn lựa sự sống dựa trên điều gì để bảo đảm là sự sống đích thực? Lý lẽ thì ai cũng có cho chọn lựa của mình, nhưng đâu mới là lý lẽ đúng? Thiết tưởng cần phải dựa vào đấng đáng tin cậy trong việc này là Đức Giêsu Kitô. Thiên thần nói với các bà đến mộ tìm Đức Giêsu: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Tin mừng Luca chương 24 câu 5. Đức Giêsu mới là đấng đang sống và là đấng nắm giữ sự sống vì là Thiên Chúa. Vì thế, nghe theo Đức Giêsu Kitô thì có được sự sống. Chính ông Môsê sau khi đã trải nghiệm cả đời mình, nhất là mấy chục năm đi cùng dân trong sa mạc với bao kinh nghiệm về chọn lựa giữa sự sống và sự sống, cũng nói với dân chúng rằng chọn lựa Thiên Chúa và làm theo lời Ngài dạy thì có sự sống. Vì thế, ông cũng tôn trọng dân và cho họ tự do chọn lựa. Mỗi người phải dùng tự do của mình, nhưng cần có cái nhìn xa và có suy nghĩ sâu sắc, chín chắn để giảm bao nhiêu có thể những hối tiếc. Điều cần là mỗi người phải thành thật với lòng mình, đừng tìm cách bao biện cho bản thân để sống theo đam mê của mình, để rồi chính mình đi vào cõi chết và mang lại tai họa đau buồn cho người khác. Mùa chay là cơ hội để mỗi người đối diện với vận mệnh của mình và chịu trách nhiệm về bản thân trước Thiên Chúa và trước người khác nữa.